Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 206, bần đạo còn chưa có chết, đời thứ 6 quan chủ dự định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa tại đổ nát thê lương phía dưới nam tử, khí tức suy yếu đến cực hạn, dương thần thụ trọng thương, sinh cơ không khô trôi qua, mặc dù chưa chết nhưng cũng không sống tiếp được nữa, coi như cho hắn một gốc long nguyên sâm dạng này tiên dược tăng trưởng sinh cơ, lớn mạnh dương thần cũng chỉ có thể trèo chống hắn lại kéo dài hơi tàn 3 năm ngày, chờ long nguyên sâm tăng trưởng sinh cơ cũng đều tiêu hao trôi qua hầu như không còn, vẫn là khó thoát vẫn lạc hạ tràng. Bảo thọ đạo trưởng biết được có người tại U Minh trấn ngục thần trong tay trốn vào cổ khư tiên thần mộ bên trong, cũng biết rõ hai người này là đại chu vương triều Nam Bộ quân thần Trương Chi Huyền cùng đại hạ vương triều quốc sư. Trước đây hắn chưa từng gặp qua Trương Chi Huyền, cũng chưa từng gặp qua đại hạ quốc sư, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền biết được người trước mắt này thân phận. Người này mạo như trung niên, diện mạo gầy gò, thân mang tàn phá giáp trụ, đã tổn hại không chịu nổi, hắn cùng thế gian tu hành giả khí chất khác biệt, cứ việc suy yếu sắp chết, vẫn có quân lữ sát phạt chi khí. Ở trên người hắn có đại hạ vương triều cao tầng mới trưởng khống đạo thuật, thể nội còn có một đạo lôi đình lấp lóe, hiển nhiên là đại hạ quốc sư thủ bút. Nhưng quốc sư đạo thuật cùng thần thông rơi vào Trương Chi Huyền trên thân, cũng không ý sát phạt, ngược lại là vì duy trì tính mạng của hắn, chậm lại hắn sinh cơ trôi qua. Quốc sư vì ngươi phong cấm nhục thân, chậm lại sinh cơ trôi qua, lại cái này một đạo lôi đình chính là chết bên trong cầu sinh, cho ngươi tăng thêm sinh cơ. Bảo thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra. Xem ra hai vị tại U Minh trấn ngục thần thần uy phía dưới, đã theo sinh tử đại địch biến thành sinh tử chi giao. Trương Chi Huyền chậm rãi ngẩng đầu, nhãn thần dị dạng, trầm giọng nói. Bảo thọ đạo quân, bảo thọ đạo trưởng nghe vậy cười nói. Ngươi nhận ra bần đạo, Trương Chi Huyền lau lau rồi một cái khóe miệng tiên huyết, thở hào hển nói ra. Ngươi khí thế thắng ta, mà khí thức lại không tuế nguyệt vết tích, tuổi tác sẽ không vượt qua 30, như thế khoáng thế kỳ tài, liền đại hạ quốc sư cũng so không lên, từ xưa đến nay cũng chỉ đi ra một cái bảo thọ đạo quân. Chỉ là nghe nói ngươi chém giết thân hợp đạo quả mảnh vỡ đại hạ hoàng đế, cái này tất nhiên sẽ nhấc lên vô tận phong ba, ấn đạo lý nói ngươi bây giờ ứng tại đại hạ vương triều cảnh nội mới là, vì sao xuất hiện ở nơi này? Ngày đó hắn cùng đại hạ quốc sư một trận chiến, chính là bởi vì quốc sư biết được hoàng đế ngã xuống, đại hạ loạn tượng xuất hiện, mới sinh lòng phẫn nộ, ôm lấy từ chí, liều chết một trận chiến. Mắt thấy muốn chém giết quốc sư, lại xuất hiện đếm mãi không hết tu la dị tộc, cuối cùng bọn hắn hai vị này kẻ thù sống còn, không thể không liên thủ thoát khốn, lại dẫn động U Minh trấn ngục thần, cuối cùng trốn vào cái này tiên thần mộ bên trong, đi tới U Minh giới. Chỉ là làm sao cũng không ngờ rằng, cái này tràn đầy truyền kỳ tuổi trẻ đạo sĩ, vậy mà cùng sau lưng bọn hắn, cũng tới đến U Minh giới, mai táng không biết bao nhiêu thượng cổ tiên thần mộ, bần đạo cũng rất tò mò, không có đạo lý các ngươi có thể đến, bần đạo liền không thể tới. Bảo thọ đạo trưởng cười âm thanh, nhìn xuống tới, nhìn xem Trương Chi Huyền đã đoạn đi đùi phải, chậm rãi nói ra. Đò ngang thuyền tư nhân, là ngươi cho. Trương Chi Huyền nghe vậy, bình tĩnh gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo thọ đạo trưởng cười nói ra, nếu là như vậy, tính toán bần đạo thiếu ngươi một cái nhân tình, chiếu tính như vậy đến, chúng ta cũng coi như có giao tình, bần đạo có chuyện hỏi ngươi, hy vọng ngươi xem ở hai ta giao tình bên trên, nói rõ sự thật. Trương Chi Huyền run lên một cái, cảm thấy mờ mịt, sau đó một khắc mới bỗng nhiên cười một tiếng, nhưng nụ cười này, khẽ động tổn thương, rên khẽ một tiếng, miệng mũi chảy máu. Đại Chu Vương Triều đến tột cùng có dạng gì mưu đồ? Bảo thọ đạo trưởng hỏi. Trương Chi Huyền trầm mặc không nói, U Minh trấn ngục thần đều có thể từ trên người ngươi biết được, không có lý do bần đạo không sao biết được hiểu nha. Bảo thọ đạo trưởng cười một tiếng, lại nói ra, còn có một chuyện, đại chu hoàng đế thụ ý tuyên vương, chém ngươi hai tên cháu trai, hiện nay chỉ có cháu ngoại của ngươi nữ tại Phong Nguyên Sơn phía trên, né qua một kiếp. Về phần Trương gia, nghe nói hậu bối thần hoàng huyết mạch so hoàng thất càng thêm thuần khiết rồi. Ngươi, Trương Chi Huyền ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bần đạo thiếu người của ngươi tình, cho nên mới đến hỏi ngươi. Bảo thọ đạo trưởng bình thản nói ra, y theo hiện nay đến xem, đại chu vương triều một khi thành sự, Trương gia chỉ sợ liền muốn rơi vào hủy diệt hạ tràng. Lúc trước ngươi nói nhưng là thật, Trương Chi Huyền hỏi, tuyên vương đã bị bần đạo chém. Bảo thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, cùng ngươi cháu gái làm một trận giao dịch, Trương Chi Huyền trầm mặc một cái, sau đó nói ra. Năm đó ta theo vô cực ma tông, vào tay một môn luyện huyết trận pháp, cô đọng huyết mạch dâng cho hoàng thất. Nhưng trên thực tế, Trương gia cũng lưu lại bản dập, phàm trưởng bối lão phu trước khi chết trước đó, sẽ lấy huyết mạch bồi dưỡng hậu bối, bởi vậy đến hôm nay, Trương gia huyết mạch thuần khiết. Về phần ta kia hai cái cháu trai, đồng thời có hoàng thất huyết mạch cùng Trương gia huyết mạch, lại càng dễ tiến hành phản tổ thêm gần tại thần hoàng dòng chính. nhưng lúc này ảnh hưởng đến Đại Chu mưu đồ. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, thậm chí ngươi bản thân tự muốn nhờ vào đó, vì cháu trai ngươi cùng Trương gia, mưu đồ càng nhiều lợi ích. Trương Chi Huyền không có phủ nhận, trôi qua một lát mới thấp giọng nói ra. Ta cái biết rõ một bộ phận đời thứ nhất thần hoàng thuần khiết huyết mạch có tác dụng cực lớn. Mà lại Đại Chu Vương Triều so với Đại Hạ Vương Triều, còn xa xưa hơn, nội tình càng hùng hậu hơn, có hơn hoàn chỉnh thần đình truyền thừa. Bây giờ Đại Chu Vương Triều mưu đồ sự tình, một khi công thành, bệ hạ sẽ so năm đó thần đình lịch đại thần hoàng, cũng cao hơn một tầng. Dạng gì mưu đồ có thể có vượt qua đạo quả mảnh vỡ lực lượng? Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục hỏi, chỉ biết liên quan đến chấn thế đỉnh, còn lại không biết. Trương Chi Huyền giơ tay lên một cái, lên tiếng đáp. Thôi, Bảo Thọ đạo trưởng phất phất tay, lại nhìn xem Trương Chi Huyền, nói ra. Nói trở lại, đã quốc sư xuất thủ thay ngươi duy trì sinh cơ, vì sao đưa ngươi lưu tại nơi này? Bởi vì hắn gặp phải càng lớn nguy hiểm, Trương Chi Huyền giật giật tàn phá giáp trụ thờ hào hển nói, mai táng hàng ngàn hàng vạn tiên thần cái này một mảnh thiên địa so trong tưởng tượng nguy hiểm hơn. Đã nhìn ra, Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hợp lực xông ra đông đảo tu la dị tộc vây công, liền liền U Minh Chấn Ngục thần thủ hạ đều có thể chạy trốn, thế nhưng là đến nơi này, ngươi vị này Đại Chu Vương Triều quân thần, đã từng chấp trưởng trăm vạn đại quân tướng lĩnh, lại rơi vào tình cảnh như vậy, độc thân một người tại nơi này chờ chết. Ta cả đời này, cũng chưa từng ngờ tới, sẽ lấy phương thức như vậy, lẳng lặng chờ chết. Trương Chi Huyền tựa tại tàn trên vách có vẻ cô tịch mà chán nản, thở hào hển nói. Chết ở chỗ này, chỉ có một bộ hài cốt không cách nào có còn sót lại bất luận cái gì vết tích. Lúc trước ngươi nói thiếu ta ân tình, nhân tình này bần đạo nhận, Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu nói, đem thân thể của ta chôn ở trong sông. Trương Chi Huyền có chút ngửa đầu, nói ra, ta dương thần tàn niệm cùng ý thức sẽ hòa vào táng sinh hà bên trong, mà sẽ không triệt để hôi phi yên diệt, có thể một ngày kia, sẽ hội tụ thành nào đó một vị u minh tiếp dẫn sứ cùng ngươi gặp lại một hồi. Táng sinh hà bên trong tàn niệm ý thức nhiều vô số kể, coi như nào đó một vị tiếp dẫn sứ đản sinh lúc dung hợp ngươi tàn niệm ý thức, nhưng cũng sẽ có cái khác tiên thần tàn niệm ý thức. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp nói ra, kia cuối cùng không phải ngươi, có thể thế gian này cuối cùng còn có ta vết tích. Trương Chi Huyền lau lau khóe miệng nói ra, từ xưa đến nay bao nhiêu sinh linh cuối cùng cũng yên lặng tại trong năm tháng hồi phi yên diệt tan thành mây khói, ai có thể tại tương lai hậu thế lưu lại một chút vết tích. Bây giờ hòa vào táng sinh hà cùng thượng cổ tiên thần hợp mà làm một, đối với chúng ta người tu hành mà nói, dạng này kết cục cũng coi như không tệ. Được, Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu nói ra, mỗi người cũng có tự mình lựa chọn kết cục, bần đạo tôn trọng lựa chọn của ngươi. Còn có, Trương Chi Huyền dùng còn sót lại khí lực giơ lên cánh tay phải, trong tay cầm trường đao, nói ra. Cũng nói ngươi tuổi gần 20, đã siêu việt đại hạ quốc sư, càng là chém giết thân hợp đạo quả đại hạ hoàng đế. Kỳ thật ta một mực khó mà tin hết, chắc hẳn thế gian rất nhiều người đều không thể tin được cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta nghĩ tại trước khi chết trước đó, lĩnh giáo ngươi Bảo Thọ đạo quân kiếm. Bần đạo trong tay không có kiếm, nhưng đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, vẫn là đầy đủ. Bảo Thọ đạo trưởng chập chỉ thành kiếm, nói ra, đi tốt, hắn một kiếm xẹt qua, dốc sức mà làm, ngụy tiên cảnh kiếm khí, xuyên thủng hư không, đánh nát Trương Chi Huyền đao mang, liền cũng xuyên thủng Trương Chi Huyền tâm mạch. Kiếm của ngươi quả nhiên so quốc sư mũi kiếm lợi. Trương Chi Huyền cánh tay rủ xuống, buông xuống trường đao, hít một tiếng, nói ra. Chờ ngươi nhìn thấy quốc sư, sẽ thấy so ngươi sắc bén hơn kiếm, hy vọng sẽ không đánh tan lòng dạ của ngươi. Có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng tụ tiến lên một bước hỏi một tiếng. Nhưng Trương Chi Huyền đã không có đáp lại, hắn triệt để vẫn lạc. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, đem hắn thân thể nhiếp lên, đi vào táng sinh hà một bên, buông xuống. Liền gặp nước sông tiếng sóng như quỷ khóc thần gào, mà Trương Chi Huyền thân thể chìm vào trong sông, hoàn toàn biến mất không thấy. Bảo Thọ đạo trưởng đứng ở bờ sông, nửa ngày không nói gì. Trôi qua một lát, phía đông bay tới một chiếc thuyền gỗ, phía trên U Minh tiếp dẫn sứ, vẫn là đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cái này U Minh tiếp dẫn sứ, liền muốn trực tiếp vượt qua cái này không có huyết nhục cùng thọ nguyên hóa thân, đã thấy Bảo Thọ đạo trưởng chập chỉ thành kiếm, tay giơ lên. Khách quan, muốn đò ngang sao? Thuyền gỗ đứng tại bên bờ sông bên trên, U Minh tiếp dẫn sứ thanh âm truyền đến. Thuyền tư nhân tính thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt hỏi một tiếng, lên thuyền trước đó tựa hồ có thể tiến hành trò chuyện, nhưng là lên thuyền về sau, U Minh tiếp dẫn sứ mỗi khi trả lời một vấn đề, liền muốn trả giá đắt. 10 năm thọ nguyên, U Minh tiếp dẫn sứ nói, Không có, Bảo Thọ đạo trưởng dứt khoát đáp, một cân huyết nhục liền ra lẫn xương. Ô Minh tiếp dẫn sứ lại nói, có thể tiện nghi nhiều sao? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, kia Ô Minh tiếp dẫn sứ lập tức trầm mặc nửa ngày qua đi, mới nói. Trật tự quy tắc không thể sửa đổi. Vì sao trước đó, có hai người lên thuyền, trước mặt tiếp dẫn sứ, muốn ba cân huyết nhục? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, như vậy hỏi. Cái này U Minh tiếp dẫn sứ dừng lại hồi lâu, mới nói. Trật tự quy tắc không thể sửa đổi. Biết rõ, Bảo Thọ đạo trưởng quay người rời đi. Kia U Minh tiếp dẫn sứ giơ lên mũ rộng vành, nhìn bóng lưng của hắn một cái tiếp tục dọc theo dòng sông mà đi. Nhưng mà vượt qua U Minh giới bia Bảo Thọ đạo trưởng, sắc mặt dần dần sinh ngưng trọng. Trật tự quy tắc không thể sửa đổi. Hai người lên thuyền, vì sao muốn ba cân huyết nhục? Bởi vì ngoại trừ quốc sư cùng Trương Chi Huyền bên ngoài còn có một cái, nhưng không phải người. Quốc sư kiếm không bằng bần đạo sắc bén, nhưng là bần đạo gặp quốc sư, liền có thể lãnh hội đến sắc bén hơn kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ, lời này có ma bệnh, nhưng tựa hồ cũng không có ma bệnh. Quốc sư còn ẩn giấu một tay, cho nên mới có thể tại U Minh trấn ngục thần trong tay trốn vào cổ khư. Hắn nghĩ như vậy, nhìn lại Táng Sinh Hà một cái, nói nhỏ. Nhưng là có thể theo U Minh trấn ngục thần trong tay bỏ chạy, lại tại nơi này tổn binh hao tướng, đem Trương Chi Huyền cho bỏ xuống rồi. Như lúc trước quốc sư cùng Trương Chi Huyền chính là sinh tử đại địch, chính là như nước với lửa, tại hợp lực cởi ly U Minh trấn ngục thần uy hiếp về sau, đao kiếm đối mặt cũng là lẽ thường, đừng nói bỏ xuống Trương Chi Huyền, coi như quốc sư chém giết Trương Chi Huyền, Bảo Thọ đạo trưởng cũng sẽ không ngoài ý, nhưng là hiện tại xem ra Trương Chi Huyền là bởi vì U Minh giới mà chết, quốc sư xuất thủ là vì diên tính mạng hắn, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực, chỉ có thể lưu lại Trương Chi Huyền, dẫn đi nguy hiểm đầu nguồn. Như vậy đến tột cùng là nguy hiểm gì đầu nguồn, có thể uy hiếp được bọn hắn. Hắn nghĩ như vậy, hướng phía U Minh giới chỗ sâu đi vào. Trôi qua ước chừng một canh giờ, liền gặp lại có một chiếc thuyền gỗ, dọc theo Táng Sinh Hà mà tới, đứng tại U Minh giới bia trước đó. Thuyền gỗ phía trên, thình lình có 8 thân ảnh, không có gì ngoài U Minh tiếp dẫn sứ bên ngoài, còn lại 7 cái, đều là Tu La dị tộc, mặt xanh nanh vàng, âm khí rét lạnh. Ngay ở chỗ này, nhanh báo đại vương. Cầm đầu Tu La dị tộc nghiêm mặt nói đến, bọn chúng ở chỗ này lưu lại tế đàn, thế là tiếp xuống liền sẽ có càng nhiều Tu La tộc trải qua Táng Sinh Hà, đặt chân mảnh này mai táng không biết bao nhiêu tiên thần mộ địa. Ngay tại cổ khư mộ bị đánh vỡ yên tĩnh thời điểm, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan phía trên. Bảo Thọ đạo trưởng mở mắt, ánh mắt phức tạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Tiên Cảnh Đệ Tam Trọng Thiên, xông phá tầng này cảnh giới cuối cùng một luồng trợ lực là nguồn gốc từ tại Trương Chi Huyền Tu Vi. Hắn đi ra cửa tìm được Đại Chu hoàng nữ, đi thẳng vào vấn đề, nói ra. Người cữu phụ Trương Chi Huyền đã vẫn lạc tại cổ khư tiên thần mộ bên trong, bần đạo hoàn thành hắn trước khi chết sở cầu, đem hắn táng nhập U Minh giới trước đó Táng Sinh Hà. Đại Chu hoàng nữ không có trả lời, chỉ là nhìn về phía cổ khư phương hướng, nhãn thần tĩnh mịch lãnh đạm. Bảo Thọ đạo trưởng sau khi nói xong, liền muốn quay người rời đi. Đại Chu vương triều mưu đồ ta đến nay không thể tra ra cụ thể manh mối. Đại Chu hoàng nữ bỗng nhiên nói, không sao, Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, bần đạo đã sai người đi thăm dò, ngươi coi như thật muốn tại trên núi này yên lặng theo dõi kỳ biến. Đại Chu hoàng nữ lên tiếng nói ra, một khi công thành, Đại Chu vương triều nội tình, sẽ mạnh hơn Đại Hạ hoàng đế. Nghe nói lúc ngươi chém giết Đại Hạ hoàng đế, vẫn là mượn căn tự lệnh tước đoạt đạo quả mảnh vỡ, khả năng thủ thắng. Nếu thật sự là như thế, Đại Chu vương triều một khi thành sự, ngươi cũng là đánh không lại, nếu là sáng suốt một chút ta khuyên ngươi âm thầm làm việc tiềm ẩn tung tích tự mình đi Đại Chu kinh thành đi một chuyến, ta sẽ an bài tay người tiếp ứng ngươi, cũng vì ngươi cung cấp các loại tin tức. Bần đạo gần đây ưa thích lấy bất biến ứng vạn biến. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, nếu có thể điều tra tin tức sớm ngăn cản tự nhiên tốt nhất. Nếu là không thể, kia nên như thế nào? Đại Chu hoàng nữ hỏi. Vậy liền một kiếm chém vỡ Đại Chu vương triều tất cả mưu đồ. Bảo Thọ đạo trưởng đi về phía trước, nói ra, ngươi cảm thấy bần đạo hiện tại đánh không lại Đại Chu vương triều kia ngày mai luôn có thể địch nổi a? Đại Chu hoàng nữ run lên một cái, sau đó minh bạch cái gì, nhãn thần bên trong tràn đầy khó tả vẻ phức tạp. Cái này đạo sĩ ý nghĩ rất đơn giản, trên Phong Nguyên Sơn tu hành, trở nên hơn cường đại. Cái này đạo sĩ thiên tư, bỏ tuyệt cổ kim, một ngày ngàn dặm. Hôm nay đánh không lại, ngày mai chưa hẳn đánh không lại. Bần đạo ngược lại là muốn nhìn, là ngươi Đại Chu mưu đồ thành sự được nhanh, vẫn là bần đạo tu vi cảnh giới đột phá càng nhanh. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, đi tới Bạch Hồng Quan trước đó, tìm được đời thứ nhất tổ sư. Đời thứ nhất tổ sư tự hồ ở tay chuẩn bị cái gì? Tổ sư đây là làm gì? Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi hỏi. Lão phu cho Tiêu Hạc một cái thoi vàng, nhường hắn đi mua một chút vật liệu trở về chuẩn bị luyện chế một chút thú vị món đồ, có thể để cho những này đứa bé chơi đùa đồng thời, huấn luyện bọn hắn tu hành. Đời thứ nhất tổ sư cười nói ra. Vật liệu có chút nhiều, lát nữa luyện thành, có thể nhường Tự Ảnh xuống núi bán đi một chút, đổi nhiều ngân lượng trở về. Vừa vặn dỗ dành Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử, Bảo Thọ đạo trưởng run lên. Không phải liền là nó. Đời thứ nhất tổ sư chỉ vào một bên nằm trong ngực Lưu Thanh Tiểu Hồng Tề Tử. Bảo Thọ đạo trưởng đầy mặt phức tạp, hóa ra tự mình còn chưa có chết, thứ đời thứ sáu quan chủ đã định. Mà lại cái này thứ đời thứ sáu quan chủ, không nên từ tự mình cái này thứ đời thứ năm quan chủ đến định sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cái này Hùng Tề Tử, nằm tại trong ngực tiểu cô nương nhà người ta, ngủ được chảy chảy nước miếng, trong miệng hô hào món tiền nhỏ tiền, liền thủ sơn đại yêu chức trách cũng không làm tốt còn muốn làm đời tiếp theo trưởng giáo. Liền cái này một tòa nhà xí nợ nần, nó cũng không trả rõ ràng, còn muốn mua toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo trưởng vuốt vuốt lông mi, thở ra một hơi, không còn xoắn suýt việc này, mà là lôi kéo tổ sư, đề cập cổ khư sự tình. Nghe được tại cổ khư bên trong chân tướng, đời thứ nhất tổ sư cũng có chút vẻ kinh dị. Bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng tại cổ khư trải qua cùng hắn trải qua có chút sai lệch, tỉ như U Minh tiếp dẫn sứ, cũng có chút không lớn đồng dạng. Trương Chi Huyền chính là dương thần cảnh đỉnh phong, có ngụy tiên cấp chiến lực cùng quốc sư kề vai chiến đấu, theo U Minh chấn ngục thần trong tay bỏ chạy, nhưng vẫn lạc tại tiên thần mộ bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, xem ra U Minh giới so trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Cũng có thể là tại U Minh chấn ngục thần trong tay đã bản thân bị trọng thương, hoặc là tiêu hao chạy trối chết bảo vật cho nên mới tại U Minh giới lúc không cách nào ngăn cản. Đời thứ nhất tổ sư lên tiếng nói ra, dù sao U Minh chấn ngục thần chính là hợp đông nguyên cảnh đại đạo chân tiên. Chờ đã, Bảo Thọ đạo trưởng tay giơ lên, nghiêm mặt nói, tổ sư cảm thấy trước mặt U Minh chấn ngục thần cần gì dạng lực lượng khả năng đào thoát. Đời thứ nhất tổ sư nói ra. Liền xem như ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên tồn tại cũng rất khó tại đại đạo chân tiên trong tay bỏ chạy. Đạo thanh âm này rơi xuống, đời thứ nhất tổ sư cũng nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ kinh dị. Bảo Thọ đạo trưởng ngay lập tức ánh mắt lấp lóe, nắm chặt bạch hồng tiên kiếm. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, mà sau đó một khắc. Trung nguyên cảnh đại đạo chính quả, Bảo Thọ đạo trưởng tiếng trầm nói ra, ngay tại quốc sư trong tay, cách chương.